Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 173, huyền thoại thực sự xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài năng, kỹ năng, ngoại hình, sự giàu có và nền tảng. Yura sinh ra đã có tất cả mọi thứ đó. Không có gì cô thiếu cả. Đó là lý do tại sao mọi người nghĩ rằng cô ấy đã sống mà không phải trải qua một thử thách nào. Nhưng đó là một quan niệm sai lầm. Họ không biết được những con đường cô ấy đã đi qua và những nỗ lực cô ấy đã thực hiện. Trên thực tế, Yura đã trải qua vô số thử thách và có nhiều thử thách rất khó khăn. Cô đã cố gắng chịu đựng chúng và cũng đã trải nghiệm những thất bại. Nhưng cô ấy có thể trưởng thành như ngày hôm nay vì cô ấy đã không từ bỏ. Đó là một quá trình diễn ra trong cả Satisfy và thực tế. Đó là cách cô ấy có thể đạt được hạng 5 và trở thành một ngôi sao mà mọi người ghen tị. Mình có thể học hỏi từ thất bại ngày hôm nay và thậm chí sẽ phát triển hơn nữa. Một tia chớp sáng và một vũ khí nhắm vào người cô. Cô nhắm mắt lại và chấp nhận cái chết. Sau đó, Cheng, có gì đó bay từ trên trời xuống. Gì vậy? Yura mở mắt ra và thấy 7 lưỡi kiếm tuyệt đẹp. Rồi một giọng nói quen thuộc vang lên. Nhân vật phản diện đã xuất hiện. Một giọng nói đầy mạnh mẽ và tự tin. Giọng nói đó chỉ vài tháng trước vẫn còn yếu đuối. Có ai tin không nếu cô ấy nói vậy? Qua qua qua quang. Người đàn ông tóc đen cầm thanh đại kiếm và tự hào khoe sức mạnh áp đảo của mình. Người đó là Grit. Đây là khoảnh khắc người từng khiến Yura rất bực bội xuất hiện. Anh đã đến. Anh đã quyết định chấp nhận sự ép buộc của tôi. Do tài năng bẩm sinh của mình mà cô đã phải sống một cuộc đời cô độc. Cô không có trải nghiệm phải dựa vào một ai khác. Kể từ khi bố mẹ qua đời, cô hoàn toàn bị cô lập. Cô có một trái tim thép vì đã phải một mình đối mặt với thế giới. Nhưng tại thời điểm này, trái tim rắn chắc của Yura đã tan ra như tuyết dưới ánh sáng mặt trời. Cảm ơn anh, Yura mỉm cười khi cô đỏ mặt lần đầu tiên. Nụ cười của cô rực rỡ hơn bao giờ hết. Đảo Tira, sự chú ý của toàn thế giới tập trung vào hòn đảo nhỏ là sân khấu cho trận đấu xử lý mục tiêu. Một màn ra mắt hoành tráng. Đại diện Thổ Nhĩ Kỳ Buba đã thực sự công nhận sự ấn tượng đó. Chàng trai trẻ tên là Grit đã xuất hiện và cứu Yura ngay trước khi cô chết. Và anh ta thổi bay những Ranker. Sau đó, anh ta sử dụng những lưỡi kiếm vàng kỳ lạ để tiêu diệt các mục tiêu. Sự xuất hiện này đủ ấn tượng để giống như nhân vật chính của một bộ phim. Lúc này, thế giới bên ngoài chắc chắn đang náo động. Rõ ràng là cái ID Grit sẽ chiếm vị trí số 1 trong các BXS tìm kiếm trên Internet các quốc gia. Có một câu hỏi chung mà mọi người trên thế giới đều hỏi. Anh là ai? Buba hỏi thay mặt thế giới. Grit trả lời một cách mỉa mai. Chẳng phải đó là điều hiển nhiên sau khi tôi cứu Yura sao? Tôi là đại diện của Hàn Quốc. Buba cau mày trước câu trả lời. Anh ta không cảm thấy căng thẳng mặc dù đang bị bao vây bởi những Ranker nổi tiếng. Anh ta là một người kiêu ngạo. Grit chắc chắn là một Ranker ẩn. Một kẻ trốn sau bức màn và không biết được sự vĩ đại của thế giới. Anh ta tin rằng mình là con ếch mạnh nhất trong giếng. Tôi đã gặp nhiều kẻ như anh. Những Ranker ẩn đều có một điểm chung. Đó là họ đều không biết được thực tế của thế giới. Họ chế nhạo những Ranker khác đang đấu tranh ngoài ánh sáng với lòng can đảm và danh dự. Họ không nhận ra rằng đó chỉ là ảo ảnh mà thôi. Buba đã từng có kinh nghiệm sỉ nhục những người như vậy. Anh nên luôn cảnh giác. Lén lén. Buba nhìn chằm chằm vào Grit và di chuyển từng bước với những bước chân khéo léo. Anh thu hẹp khoảng cách xuống còn 3 mét và sử dụng một kỹ năng. Bò húc. Bò húc là kỹ năng độc đáo của nghề máy nghiền. Và có đẳng cấp cao hơn phép nhảy. Anh đã băng qua không gian bất kể chướng ngại vật cản đường để tiếp cận được mục tiêu. Cung. Buba hiện ra trước Grit và sử dụng một kỹ năng ngay lập tức. Anh cúi người tới. Rồi cái trán cứng ngắc của anh đâm vào Grit. Yura thì có thể kiềm chế Buba bằng cách căn giới chính xác. Nhưng Grit thì không có khả năng kiểm soát tương tự như Yura nên bậu bị trúng đòn tấn công của Buba. bạn đã gây ra 1,730 sát thương cho mục tiêu. Mục tiêu sẽ bị đờ trong 0,3 giây. Mục tiêu đã kháng lại. Kháng lại, Buba rất bối rối nhưng vẫn tung ra kỹ năng tiếp theo của mình như một thói quen. Ước nguyện ngôi sao. Quang, búa một tay của Buba đập vào thái dương Grid. Có một hiệu ứng đặc biệt của những ngôi sao hiện ra quanh đầu Grid. Bạn đã gây ra 2,280 sát thương cho mục tiêu. Mục tiêu sẽ bị choáng trong 2,5 giây. Anh đã tấn công chính xác. Đây là sức mạnh của một máy nghiền người có thể vô hiệu hóa kẻ thù. Làm tốt lắm Buba. 10 đại diện còn lại di chuyển cùng lúc. Họ có ý định giết Grid. Không quan trọng cậu là ai. Tôi sẽ làm cho khuôn mặt của cậu phải biến dạng vì đau. Họ sẽ buộc Grid phải đăng xuất. Làm cho sự xuất hiện ngoạn mục của anh ta trở nên vô ích. Anh ta sẽ phải quay trở lại trốn đằng sau bức màn của mình như thường lệ. Giống như tất cả những Ranker ẩn khác. Những Ranker buông lời chế nhạo Grid và chuẩn bị tấn công cậu. Nguy hiểm, Buba vội vàng kêu lên. Đó là do cửa sổ thông báo đáng kinh ngạc vừa xuất hiện trước mặt anh. Mục tiêu đã kháng lại. Anh đã thấy nhiều người có thể giảm thời gian bị khống chế bằng cách sử dụng chỉ số, kỹ năng hoặc hiệu ứng trang bị. Do đó, Buba đã không nghĩ nhiều khi thấy Grid kháng lại trạng thái đơ 0,3 giây của bò húc. Nhưng anh ta lại có thể kháng hoàn hảo một kỹ năng khống chế 2,5 giây. Anh ta có miễn nhiễm với khống chế sao? Nếu vậy, nó thực sự là lừa đảo. Một cơn ớn lạnh kéo dọc sống lưng của Buba. Tuy nhiên, những Ranker khác rất tự tin. Họ không tin rằng Grid có thể miễn nhiễm với khống chế và mặc kệ cảnh báo của Buba. Họ vung vũ khí mạnh nhất có thể. Phập, sụt, cuộc tấn công đã bộc lộ điểm yếu của họ. Bởi vì họ không đề phòng sự phản công. Bước bước, Grid cười và di chuyển nhẹ nhàng. Xoạt xoạt, trước hết, cậu sẽ để Buba lại để xử lý sau. Hả, Grid né tránh các đòn tấn công và tiến tới trong khi phản công. Sụt sụt, phập, ạc, hự, không thể phủ nhận rằng khả năng kiểm soát của Grid còn yếu kém so với một Ranker. Tuy nhiên, cậu đã có rất nhiều kinh nghiệm đột kích các con boss mạnh và cậu đã phát triển vượt xa những người chơi bình thường. Điều đó có nghĩa là cậu không thể thất bại trong việc phản công lại những kẻ thù đang không cảnh giác và bộc lộ ra những điểm yếu của họ. Chuyện gì vậy? Hự. Grid đáng ra không thể di chuyển đã nhẹ nhàng tránh được các đòn tấn công của họ và phản công lại. Vì vậy, những Ranker mất cảnh giác đã bị thương. Họ vội vàng uống một lọ máu trong khi một cơn sốc ngập trong mắt họ. Bạn đã nhận 6,230 sát thương. Bạn đã nhận 6,100 sát thương. Bạn đã nhận 6,450 sát thương. Bên cạnh khả năng miễn nhiễm khống chế của anh ta. Sát thương cơ bản của anh ta cũng nhiều vậy sao? Tên này là ai? Nếu một Ranker bị trúng đòn của một người gây sát thương có cấp độ khoảng 250, họ sẽ chịu khoảng 3.000 sát thương. Tuy nhiên, đây những hơn 6.000 sát thương. Chưa kể chúng chỉ là sát thương cơ bản mà không phải do dùng kỹ năng. Cậu, danh tính của cậu là gì? Grid khác với các Ranker ẩn mà họ thường gặp. Anh ta là một con quái vật như Yura. Đội Hàn Quốc đã che giấu một nhân vật mạnh mẽ nữa như Yura sao? Các Ranker trở nên căng thẳng. Tại thời điểm này, ai đó đã nhìn thấy những lưỡi kiếm vàng đang tự mình phá hủy các mục tiêu và chợt nhớ ra một cái gì đó. Nhắc tôi mới nhớ, những lưỡi kiếm vàng đó. Hình như chúng trông giống như những chiếc đĩa vàng của hậu duệ Pacma trong trận chiến Byron. Ạc. Không thể nào. Các Ranker đồng loạt nhíu mày. Cùng lúc đó, các bình luận viên cũng đưa ra dự đoán tương tự, 7 lưỡi kiếm vàng đang tự di chuyển. Các hành động, chất liệu và màu sắc của chúng tương tự như các đĩa vàng được sử dụng bởi hậu duệ Pacma, chúng ta nên chú ý tới thanh đại kiếm đen đó. Thanh đại kiếm đó có hào quang màu cam xung quanh giống như màu hoàng hôn nên tôi đã không nhận ra nó ban đầu. Nhưng nhìn kỹ mà xem. Nó đúng là thanh đại kiếm mà hậu duệ Pacma đã ném cho Tun trong trận chiến Byron. Nghĩ kỹ thì, vậy chẳng lẽ, kẻ đó có tên là Grid? Có phải anh ta là hậu duệ Pacma? hàng triệu khán giả trên khắp thế giới, bao gồm cả những ranker và người xem đều tự hỏi một điều tương tự. Mặt khác, Grid cũng đang cau mày. Họ chỉ mất 1 năm máu mặc dù mình đã dùng Denslide. Họ đúng thực sự là những ranker hàng đầu. Denslide, sao chép, 8, xếp hạng, cực phẩm, độ bền, 500, tấn công, 703, 991, tốc độ tấn công, 8, 2, gây thêm sát thương bằng 10. Phòng thủ của mục tiêu hiện tại, số lượng kẻ địch càng nhiều, sức tấn công càng cao, thêm 15, 3, kẻ địch, kỹ năng tia chớp vàng đã được tạo ra, LT, Fix Caption, GT, Denslide, Reproduction, 8 chép 173, LT, Fix Caption, GT, Denslide đã được cường hóa lên, 8, so với, 0, sát thương cơ bản của Denslide đã tăng 56, và hiệu ứng tính năng tăng thêm 20. Hiện tại, Denslide đang coi 11 người là kẻ thù. Điều này có nghĩa là Denslide 8 sẽ có sức tấn công 901, 189. X là sát thương tỷ lệ thuận với phòng thủ của đối thủ. Chỉ riêng vậy thôi đã đủ để nó trở thành một vũ khí tuyệt vời. Vì vậy Grid đã tính toán rằng không cần thiết phải sử dụng phế phẩm. Mình thực sự không thể coi thường các ranker được. Grid mở hòm đồ của mình. Sau đó, cậu cất Denslide đi và lấy phế phẩm ra. Phế phẩm, 9, xếp hạng, huyền thoại, độ bền, 1090, 1090, tấn công, 1768, 3682, phòng thủ, 80, 24, nhanh nhẹn, 50, 15, có tỷ lệ thấp chặn đòn tấn công kẻ thù, có tỷ lệ khá kích hoạt kỹ năng, 5 đòn liên tiếp, có tỷ lệ cao kích hoạt kỹ năng, chảm, kỹ năng, chia đôi, sẽ được tạo ra, gây hiệu ứng sợ hãi nếu mục tiêu thấp hơn 26. Level so với người sử dụng, sức tấn công, 26, trong bóng tối, LT, Fix Caption, GT, Failure, 173, LT, Fix Caption, GT, trang bị, 9 thì lại ở một đẳng cấp khác hoàn toàn so với 8, so với 0, trang bị, 9 có sát thương cơ bản tăng 70, và hiệu ứng tính năng tăng 30. Chưa kể, phế phẩm là vũ khí về cơ bản đã mạnh hơn so với Denslide. Denslide 8 không thể so sánh được với sự vĩ đại tuyệt đối của phế phẩm 9 được, mà thực tế thì mình đang tham gia một giải đấu quốc tế. Bản thân Grid cũng nhận thức được rằng sẽ không thể che giấu danh tính của mình nữa. Vậy nếu cậu cho cả thế giới biết thì sao? Mình phải có một màn ra mắt hoành tráng. Cậu đã không muốn trở thành người nổi tiếng vì điều đó gây khó chịu theo nhiều cách khác nhau. Nhưng ngược lại, nếu cậu có thể chịu đựng được chúng thì sẽ có thể nhận về rất nhiều lợi ích. Cậu sẽ trở nên nổi tiếng hơn với phụ nữ. Hoặc cậu sẽ trở nên nổi tiếng hơn với phụ nữ. Mình sẽ trở nên nổi tiếng hơn với phụ nữ. Sau vụ việc với A Yang, cậu đã mất lòng tin vào phụ nữ và không muốn nghĩ đến chuyện hẹn hò lúc này. Tuy nhiên, cậu không phải là người sẽ sống độc thân. Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Cậu sẽ có thể gặp tri kỷ của mình nếu cậu có nhiều fan nữ. Hờ hờ hờ, cậu đã mỉm cười. Nhưng theo quan điểm của kẻ thù thì nụ cười của Grid là rất thảm họa. Kiếm pháp Pacma, Pacma, đó là sự thật. Những ranker bắt đầu suy nghĩ điên cuồng. Nghề huyền thoại, hậu duệ Pacma. Kẻ đã khiến cả thế giới náo động là một người Hàn Quốc. Và ánh sáng trắng bao quanh thanh đại kiếm đó là gì? Là thanh kiếm. 9. Khinh siêu Việt. Qua quang. Đây là lần xuất hiện đầu tiên của hậu duệ Pacma sau trận chiến Byron. Lần này cậu mạnh hơn nhiều so với đòn tấn công mà cậu tung vào Neberius trong trận chiến Byron. Bạn đã nhận 18.050 sát thương. Bạn đã nhận 19.900 sát thương, bạn đã nhận 18.410 sát thương. Quá ác, Những Ranker đã bị thương sau trận chiến với Yura và máu của họ chưa kịp hồi đầy mặc dù đã uống thuốc. Họ không thể trụ được với những đòn tấn công ánh sáng xanh và trắng liên tiếp và họ lần lượt biến thành ánh sáng màu xám. Một số người đã bình tĩnh triển khai các kỹ năng phòng thủ của mình thì có thể sống sót. Nhưng đó chỉ là một số ít. Chỉ còn lại 4 người. Ngoại trừ họ ra, 7 Ranker đã bị đăng xuất chỉ sau một chiêu. Một kỹ năng diện rộng có nhiều sát thương như vậy. Tại sao anh ta không bị ảnh hưởng bởi khống chế? 4 người sống sót cảm thấy bối rối sau đòn tấn công phi lý của Grid. Mặt khác, Grid không đứng yên, tăng tốc, cậu rút ra dao găm lý tưởng và sử dụng kỹ năng của nó. Sau đó cậu đuổi theo những người sống sót, rồi cậu hoán đổi sang phế phẩm. 9 một lần nữa và sử dụng thợ rèn nổi giận để tăng sức tấn công và tốc độ tấn công. Một cơn bão lớn xuất hiện ra từ thanh đại kiếm và hoành hành khắp nơi. Keng, keng, keng, độ bền của kiếm Jinran đã giảm 32. Độ bền của khiên Rego đã giảm 19. Độ bền của áo giáp Tu Hong đã giảm 9. Hự, phập, sạc, bạn đã nhận 9.820 sát thương. Bạn đã nhận 12.030 sát thương. Bạn đã nhận 10.550 sát thương. Hự, cái gì vậy? Mỗi khi tôi phòng thủ, độ bền trang bị của tôi. Chết tiệt, sao điên quá vậy? Kuha, đây thực sự là sức mạnh tấn công của một người chơi sao? Nó phải so sánh được với một con boss mới đúng. Yura rất mạnh về phép thuật và họ vẫn trụ được. Nhưng họ lại không thể chịu đựng được sức mạnh của tên khốn này sao? Còn tốc độ tấn công nữa? Nó nhanh đến mức không thể tin được cho một thanh đại kiếm. Phập, quá ác, 4 người là không thể đối phó với Grid. Bằng cách nào đó họ đã có thể phản công. Nhưng sức sát thương của họ không cao bằng Grid. Phòng thủ của anh ta ngang bằng một tanker và họ không thể gây ra bất kỳ sát thương chết người nào. Cậu, Buba đã giữ được lượng máu ổn định và tiếp tục sử dụng khống chế chặn đường Grid nhiều lần. Nhưng Grid lại miễn nhiễm với khống chế khiến chúng trở nên vô dụng. Máy nghiền tồi tệ nhất của nghề máy nghiền chính là hậu duệ Pacma. Thật là ngớ ngẩn, một nghề huyền thoại thật kinh khủng. Việc thiếu kiểm soát là không quan trọng gì cả. Anh ta chỉ cần mạnh. Hơn nữa, các trang bị anh ta đeo là quá tốt. Nghề gì mà lừa đảo vậy? Khụ, Kuak, cuối cùng, 4 người sống sót bao gồm cả Buba đã chết và bị đăng xuất. Nơi này đã được dọn sạch. Grid đã đánh bại 11 Ranker đại diện cho đất nước của họ. Cậu hồi máu bằng cách uống thuốc và mở rộng tầm nhìn của mình ra toàn bộ hòn đảo. Bên cạnh đó, Riga và Matt đang có một cuộc đối đầu. Natasha để Riga một mình và tập trung xử lý các mục tiêu. Còn Jisuka và Samuel đại diện cho Brazil đang ở trong rừng. Các đại diện của Mỹ, Pháp, Trung Quốc và Nhật Bản đang bận rộn cạnh tranh với nhau. Tất cả những người bắt gặp ánh mắt Grid đều thu mình lại. Jisuka và Riga cũng không ngoại lệ. Ngay bây giờ, họ đều là kẻ thù của Grid. Tất cả đều im lặng và không thể hành động bất cần. Khiến Grid phải nhún vai. Chà, không cần phải chiến đấu. Bùm, bành, trên bầu trời phía trên. Ngay lúc này, 7 lưỡi kiếm vàng vẫn đang tự mình di chuyển để tiêu diệt các mục tiêu. Điểm của Hàn Quốc hiện tại là 110. Mặt khác, điểm trung bình của các đội khác chỉ mới là 70 điểm. Chỉ cần duy trì được tình thế này và rõ ràng Hàn Quốc sẽ giành chiến thắng. Các bình luận viên đều choáng ngợp trước sự hùng vĩ của nghề huyền thoại và không thể nói bất cứ điều gì. Hàng trăm ngàn khán giả trong sân im lặng vì kinh ngạc. Sân vận động Olympic bỗng yên tĩnh như những con chuột chết. Ngay cả hàng triệu người xem qua TV hoặc Internet cũng đang trong trạng thái mất hồn. Đã bao giờ có một ngày yên tĩnh như vậy kể từ khi loài người bắt đầu sinh sống trên trái đất chưa? Nhiều người đang cảm thấy nghi ngờ. Đúng thật, anh thật sự là hậu duệ Pacma. Yura mỉm cười. Cô vẫn cực kỳ xinh đẹp dù đang bị thương. Cô ấy không thể nâng cao cơ thể thon thả của mình. Vậy nên Grid tiếp cận cô ấy. Đừng nghiêm trọng hóa vấn đề và đứng lên nào. Chẳng phải thật buồn cười khi một cô gái như cô lại nằm ra đó sao? Làm ơn giúp tôi, Yura yêu cầu và đưa tay ra. Hừm, Grit tặc lưỡi và nắm lấy tay cô. Hình ảnh đó đã được ghi lại rõ ràng trên máy quay. Sau đó, Grit, Yura, các khán giả Hàn Quốc bắt đầu cổ vũ hai người. Hàn Quốc, một đất nước vốn bị coi thường vì yếu kém trong Satisfy. Nay người đàn ông và phụ nữ này sắp đặt dấu chấm hết cho sự ô nhục đó. Vào ngày đó, một huyền thoại thực sự xuất hiện. Cách chương.